Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, Tề Thiên Hữu ánh mắt, bất chi bất giác bị nàng lôi kéo. Thậm chí, còn mang theo một tia liền chính mình cũng chưa từng phát hiện lo lắng. 21 nâng chén, khẳng định là muốn đồng ý việc này. Tuy nói quốc sư hỏi pháp làm hắn không thể không tiếp được. Nhưng hắn biết hậu quả sao? Như thế lỗ mãng, trước một giây hắn vẫn là như vậy tưởng. Nhưng mà sau một giây, Đường Hân giơ cái ly tay. Đột nhiên một cái không xong, quăng ngã đi xuống. Hệ thống, ký chủ ngươi làm sao vậy? Ách, mỹ nhân nhi chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Như là đã chịu thật lớn đau đớn rồi lại ra vẻ kiên cường. Thanh âm lập tức ách, không tốt, vừa rồi vì hoàng thượng đoán trước quốc chi thịnh suy, tiêu hao không ít pháp lực, này vũ sợ là cầu không thành. Hệ thống nhìn Đường Hân mãn cách thanh máu, trầm mặc trong chốc lát. Hệ thống, ký chủ, về sau ngươi bắt đầu biểu diễn thời điểm, có thể hay không trước cho ta biết một tiếng nhi. Đường Hân, đình chỉ, lần này là thật sự không sức lực, kỳ lân cánh tay tác dụng phụ. Hệ thống, Đường Hân, chính là thần tay kỹ năng. Nàng chỉnh câu nói còn chưa nói xong, liền thật sự không có xương cốt dường như mềm mại ngã xuống đi xuống. Xem đến một đám người là trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Tề Trạch nội tâm là khiếp sợ. Hắn chưa từng có gặp qua cái nào nữ nhân trước một giây đồng hồ còn nói cười vui vẻ nói chuyện. Sau một giây liền toàn thân vô lực ghé vào trên bàn. Ngay cả một tia biểu diễn dấu vết đều không có. Pháp lực hao hết, kia đều là lừa cổ nhân chuyện ma quỷ. Hắn là không có khả năng tin tưởng. Thánh nữ ngươi làm sao vậy? Tề Trạch ở Hoàng Cung lăn lê bò lết rất nhiều năm. Cũng là cái tùy cơ ứng biến. Lập tức sắc mặt biến đổi. Thập phần quan tâm hô. Ngự y, kêu ngự y tới. Làm ngự y tới cho thủng thần cô này kẻ lừa đảo. Con ta trưởng thành, còn hiểu quan tâm người. Hoàng đế hắc hắc cười hai tiếng, một bộ khờ ngốc bộ dáng. Thánh nữ pháp lực dùng hết, thân thể chính hư, đừng làm cho thân thể ra tật xấu. Người tới, truyền ngự y, Đường Hân tuy rằng đã cả người vô lực ngã vào bàn thượng. Nhưng thần trí vẫn là thanh tỉnh, thần tay tác dụng phụ chỉ là làm nàng cơ bắp héo rút vô lực. Đường Hân, ta cảm thấy cái này điên điên ngây ngốc hoàng đế cũng không đơn giản. Hệ thống, ngươi như thế nào thấy cá nhân đều cảm thấy không đơn giản a quăng ngã. Đường Hân, ngươi đừng nhìn hắn mặt ngoài cái gì đều tin, trên thực tế cũng tin đâu. Hắn rõ ràng biết Tề Thiên Hữu cùng Tề Trạch hai người các có một nửa binh quyền. Hơn nữa không đúng, lại ngồi xem bọn họ mâu thuẫn trở nên gay gắt. Thậm chí tự mình mở tiệc làm cho bọn họ hai cái cho nhau đấu. Là bởi vì hắn muốn làm cái kia ngựa ông. Hệ thống, vậy ngươi còn mặc kệ chính mình dùng thần tay. Tác dụng phụ đi lên ngươi chính là một nha thất thượng thịt cá. Đường Hân, đừng nói nữa, ta đã bắt đầu hối hận. Chỉ thấy, ngự y, bị người mang lên điện. Đường Hân khóe miệng run rẩy, không nỡ nhìn thẳng, nàng am hiểu dịch dung. Liền đối với việc này có vô cùng tinh tế sức quan sát. Cái này, ngự y, dính hoa dâm trường dâu. Nhưng ánh mắt lại cho nàng vô cùng quen thuộc cảm giác. Kia không phải ngốc trăm dặm sao? Hắn quả nhiên là thái tử người. Chương 49 ký chủ. Bắt đầu ngươi biểu diễn. Bắt trùng, Đường Hân không thể động đậy ghé vào trên bàn. Trơ mắt nhìn ngốc trăm dặm thập phần không chuyên nghiệp đem hòm thuốc buông. Trong lòng thấp thỏm thật sự, thiên nột, Đường Hân, hệ thống, ta hoài nghi Tề Trạch gọi người giả trang ngự y, là tưởng đối ta hạ độc thủ, lão hoàng đế cái gì cũng không biết, hắn muốn nhân cơ hội làm điểm tay chân, ta cho dù có lý cũng được đến trong đất nói đi. Hệ thống, ký chủ, ngươi thích cái dạng gì quan tài tới? Đường Hân, đừng nháo, ta chính là như vậy vừa nói mà thôi. Tề Trạch vừa rồi nếu là phái người khác, ta khả năng thật sự đã chết, nhưng là ngốc trăm dặm nói, ta còn có thể đánh một trận thân tình bài. Hệ thống, ký chủ ngươi là tưởng dọn ra Ninh An thân phận tới sao? Cũng đừng quên ngươi hiện tại là nữ trang. Đường Hân, nữ trang làm sao vậy? Ta như vậy anh Tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng. Giả trang người khác liền chưa từng lộ ra quá sơ hở. Ngốc trăm dặm khẳng định có thể nhận ra ta. Hệ thống, vấn đề liền ở chỗ. Ngươi hiện tại nữ trang không có bất luận cái gì sơ hở. Kia tiểu tử nói không chừng thật đúng là nhận không ra ngươi tới. Đường Hân hổ khu chấn động, Trừng Hướng Chính mở ra hòm thuốc bách lý dịch. Hắn tựa hồ thật sự không nhận ra nàng tới. Chính cẩn trọng hoàn thành Tề Trạch phái cho hắn nhiệm vụ. Đem một viên màu đen thuốc viên đem ra, trước công chúng cho nàng hạ độc. Đường Hân đen mặt, thoáng nhìn đối diện Tề Trạch kia phó hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tự luyến bộ dáng. Hừ nhẹ một tiếng, đè thấp giọng, ngốc trăm dặm, ngươi muốn dám cho ta độc, dược ngươi nhất định phải chết. Bách lý dịch ngây người, hắn vừa rồi nghe được chính là, Ninh An huynh đệ thanh âm, còn sững sờ ở nơi đó làm gì, ngươi nhưng thật ra làm bộ phối dược a, nàng ghé vào trên bàn. Hữu khí vô lực chỉ huy nói, đổi viên không có độc dược cho ta, hồi khí lực cũng hảo, chỉ cảm mạo cũng thành. Động tác điểm nhỏ nhi, đừng cho Tề Trạch phát hiện, bách lý dịch ánh mắt lúc này mới rơi xuống trên người nàng. Không thể tin tưởng, trước mắt một thân xanh đậm váy lụa nữ tử, tuy rằng váy trang thập phần bảo thủ, thậm chí cổ áo đều phong chặt muốn chết, nhưng nàng kia dáng người vẫn như cũ không tiếng động hiển hiện ra. Đen nhánh sợi tóc hỗn độn xái lạc ở trên bàn, kiều mềm vô lực bò nằm chi tư. Thế nhưng có nói không nên lời Mỹ cả mơ siêu đây là, Ninh An, hắn biết Ninh An huynh đệ người này mưu ma trước quỷ nhiều. Cũng thích mỗi ngày dịch dung thành người khác ở giang hồ tiêu sái. Nhưng lại như thế nào tinh vi thuật dịch dung, cũng không thể làm người từ nam biến nữ đi. Ngốc, chăm, Đường Hân lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu không phải không sức lực, nàng phòng trừng liền đi véo hắn nhĩ sau can. Tề Trạch cho ngươi rót cái gì mê hồn canh? Bách lý dịch sửng sốt, lúc này mới xác định nàng chính là Ninh An. Lúc trước an tĩnh bò nằm thời điểm, nàng sắc giống cái nữ tử. Nhưng hiện tại này phó nghiến răng nghiến lợi biểu tình, làm hắn tìm được rồi một tia quen thuộc cảm giác. Hắn thấp giọng nói cho nàng, thái tử làm ta tố giác ngươi. Nói ngươi là cố ý trang bệnh không nghĩ cầu mưa, thuận tiện ghim kim hạ độc. Khởi điểm ta không biết là ngươi, vậy ngươi biết nên như thế nào cùng lão hoàng đế nói sao? Đường Hân con ngươi nhíu lại, nếu là dám đứng ở hắn bên kia, ta liền, bách lý dịch đối nàng cười, ném ra cái thuốc viên, vì nàng nuốt vào, đổ hạ nàng lời nói. Hắn làm bộ suy tư loát loát dâu, chậm rãi xoay người lại, ở Tề Trạch ẩn hàm chờ mong dưới ánh mắt, khom lưng phục bái nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thánh nữ thân thể không có trở ngại, Tề Trạch thập phần vừa lòng. Gật gật đầu, xem ra thánh nữ là cố ý trang, chính là hắn nói, còn chưa nói xong, đã bị bách lý dịch thanh âm cái quá. Bất quá, thánh nữ sức lực ở trong nháy mắt tiêu hao không còn. Mặc dù thân thể không có gì trở ngại, lại cũng yêu cầu hảo hảo điều dưỡng, ta chỉ là cái y giả, người thường. Không biết pháp thuật hao hết cảm giác là cái dạng gì. Nhưng là lấy nàng tình huống hiện tại tới xem. Hẳn là hào hào nghỉ ngơi. Đến phiên Tề Trạch trợn mắt há hốc mồm mơ siêu nguyên bản cho rằng bách. Lý dịch là người một nhà. Ai biết hắn đột nhiên chuyển biến khẩu phong. Đi giữ gìn Tề Thiên Hữu phụ tá đắc lực. Hôm nay này nhóm người là chúng cái gì ta. Vì cái gì kịch bản không ấn hắn vai chính quang hoàn tới. Thì ra là thế, hôm nay đích xác làm thánh nữ mệt nhọc, cầu vũ việc, chờ thánh nữ pháp lực khôi phục rồi nói sau, hoàng đế vẻ mặt nhân hậu hòa ái cười. Tề Thiên Hữu liếc liếc mắt một cái cơ hồ mềm đến không có xương cốt Đường Hân. Sai người đem nàng dẫn đi hảo hảo nghỉ tạ mơ siêu Đường Hân chết bái bàn duyên không nghĩ đi. Nể hà không có sức lực, lại tìm không thấy lưu lại lấy cớ. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh cùng vẻ mặt mộng bức manh tân tiểu chu nương gặp thoáng qua. Hệ thống, không biết ngốc trăm dặm cho nàng ăn cái gì đan dược. Đường Hân không bao lâu thế nhưng liền khôi phục sức lực. mới từ trên giường bò dậy. Bỗng nhiên nhìn thấy tầng tầng lớp lớp xa mảnh ngoại có cung nữ bóng người chớp động. Nàng liền lại lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Hiện tại nàng còn ở trong cung. Hơn nữa đã hoàng hôn. Nếu nàng vẫn là một bộ ốm yếu trạng thái, phòng trưng hoàng thượng sẽ làm nàng lưu tại nơi này một đêm. Đến sáng mai lại đi. Này liền chính hợp nàng ý. Bỗng nhiên, một cái cung nữ vén lên mành, hướng trong nhìn thoáng qua, thấy Đường Hân nhẹ nhàng nhắm hai mắt, tựa hồ đã ngủ rồi, ánh mắt chi gian còn lộ ra mệt mỏi, không khỏi phóng nhẹ tay chân. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy nàng đã tỉnh, hoa mắt đi. Cung nữ dần dần đi xa, Đường Hân vẫy tay nghe xong một trận, lấy nàng nội lực, cơ bản có thể dò thám biết các đại cao thủ hơi thở. Chỉ cần không phải so nàng cường quá nhiều, chung quanh tựa hồ cũng không có người, chỉ có đình viện lối vào có cái ám vệ núp, chỉ cần dẫn dắt rời đi hắn, nàng là có thể thuận thế sờ đến ngự thiện phòng đi. Đường Hân từ trên giường bò lên, về một khối đá, yên lặng tính toán phương vị cùng khoảng cách, đột nhiên ném đi ra ngoài, ám vệ quả nhiên chấn kinh, cho rằng có người tới sớm mơ siêu nương cái này công phu. Đường Hân đã bay nhanh từ chân tường phiên đi ra ngoài. Hoàng cung nàng không thân, ngự thiện phòng ở đâu cái phương hướng, cũng đến dựa vào chính mình sờ soạng. Càng đáng sợ chính là, trong cung cơ hồ có thể xưng được với là ba bước một cương năm bước một chạm canh gác. Đi đến nơi nào đều phải thập phần cẩn thận. Hệ thống, ký chủ ngươi đừng như vậy lãng, nếu như bị bắt lấy là muốn rơi đầu nha. Lại nói ngươi cùng đông cung vị kia xem như rằng co. Hắn nếu là lại tìm ngươi cha, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Đường Hân suy tư một lát, ta quyết định đổi khuôn mặt. Nàng đơn giản gión ra gión rén đi theo tuần tra thị vệ đội cuối cùng. Thừa dịp bọn họ đi qua chỗ ngoặt thời điểm, đánh hôn mê cuối cùng một người. Đem hắn quần áo lột xuống dưới, đang muốn dùng hệ thống mặt nạ phục chế hạ hắn mặt. Đột nhiên, phía sau lưng tựa hồ bị người thật mạnh chụp một chút. Đường Hân tâm thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngực, còn tưởng rằng bị phát hiện, Bách Lý Dịch cho rằng nàng muốn kêu sợ hãi ra tiếng. Vội vàng bưng kín nàng miệng, đem nàng xả đến tương đối an toàn ven tường, nhíu mày hỏi, ngươi không muốn sống nữa, lúc này còn dám tới trong hoàng cung, còn không phải là tranh tới hoàng cung, ăn thương dược. Đường Hân thấy hắn so ngày thường nghiêm khắc đến nhiều, đối với ngực hắn chụp đi xuống, đừng lo lắng này lo lắng kia, ta là ai, giang hồ đệ nhất khéo tay, làm việc luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, chưa từng phạm quá lớn sai, ngươi không phải trộm trưởng công chúa Dạ Minh Châu sao, cái này mẫn cảm thời gian đoạn, ngươi không chạy đến khác thành tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Còn dám quang minh chính đại xuất hiện ở hoàng cung, không phải tìm chết sao? Bách Lý Dịch xả nàng cổ tay áo, liền tính ngươi không đi, ta cũng muốn mang đi ngươi. Ta, trộm, Đường Hân ngẩn ra, ngươi cũng đừng nói ngươi cấp đã quên. Bách Lý Dịch mày đẹp trọn trọn, mấy ngày hôm trước ngươi còn ban đêm xông vào trưởng công chúa phòng ngủ. Lúc ấy nghe này tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi đổi tính. Đột nhiên thích thượng cái loại này nữ nhân, Đường Hân đột nhiên nhớ lại có người giả mạo hắn trộm. Đạo sự tới, sắc mặt tối sầm siêu nàng là bị ném nồi cái kia. Nói thật, ta hiện tại đối ngự thiện phòng tương đối có hứng thú, Đường Hân không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi. Dù sao nói cũng sẽ không có người tin, ngốc trăm dặm, ngươi nếu là thật vì huynh đệ suy xét, liền đem ngự thiện phòng vị trí nói cho ta. Miễn cho ta không đầu ruồi bọ giống nhau khắp nơi tìm lung tung, người điên rồi. Bách Lý Dịch khắp nơi nhìn xung quanh trong chốc lát, mới đè thấp thanh nói. Vì phòng ngừa có người ở đồ ăn hạ độc, ngự thiện phòng mặc kệ ban ngày buổi tối, thủ vệ đều cực kỳ nghiêm ngặt, ruồi bọ đều phi không đi vào. Đường Hân nhấp nhấp miệng, cuối cùng vẫn là tạm thời từ bỏ hệ thống tích phân dụ hoặc. Đi. Đến lúc đó nàng nhất định phải tìm cái danh chính ngôn thuận cơ hội. Đi cùng cái kia xuyên qua lại đây thợ bánh tây giao cái bằng hữu. Vì không cho người sinh ra nghi ngờ, nàng liền dựa theo đường cũ phản hồi. Bách Lý Dịch không yên tâm nàng một người ở xa lạ trong hoàng cung đi lại. Chủ động cho nàng dẫn đường. Hắn mang nàng đi chính là một chỗ càng thêm hẻo lánh không người tiểu đạo. Nơi xa còn có thể thấy một cái thật sâu hồ nước. Ở trong bóng đêm, sâu thẳm ám trầm vằn nước cho người ta một loại yên tĩnh quỷ dị. Cả Mơ Siêu Đường Hân đang muốn bước ra bước chân, bỗng nhiên Bách Lý Dịch một xả nàng tay áo. Phản xạ, nàng thập phần ăn ý đem bước chân thu trở về. Nhanh chóng cùng hắn ngồi xổm hồ nước biên trong bụi cỏ. Hết chương.